Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67. Cố mẫu cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn một lát, gật đầu nói, giống như là tốt hơn một chút. Nàng quay đầu nhìn về phía Lạc Sinh, hy vọng có thể được đến một cái khẳng định hồi đáp. Lạc Sinh nói, kỳ thật muốn khép lại mau một chút, biện pháp tốt nhất là đem trên mặt miệng vết thương hoa lạn, làm nó một lần nữa bắt đầu trường. Bất quá, như vậy rất đau, như bây giờ mỗi ngày đắp một lần, hiệu quả đích xác có điểm chậm, đại khái muốn hơn 2 tháng tú tú mặt mới có thể hảo, hơn 2 tháng. Cố Nhị Bá Mậu bụm mặt, trong mắt nước mắt chớp động, nói, như vậy đã thực nhanh. Nguyên bản, bọn họ đều đã tuyệt vọng. Cố Tú nhỏ giọng nói, ngoặc kép, trước kia ta cũng dùng quá rất nhiều thuốc mỡ. Hiện tại liền tính không thể toàn hảo, vết sẹo đạm một chút ta cũng thật cao hứng. Nàng lời này lại là sợ hãi Lạc Sinh cấp dược không có hiệu quả. Cố Nhị Bá Mậu bọn họ kỳ vọng quá lớn. Mặt sau Cố Nhị Bá Mậu bọn họ sẽ đối Lạc Sinh sinh ra oán hận chi tình. Cố Nhị Bá Mậu phục hồi tinh thần lại, vội nói, nói đúng, liền tính không thể hoàn toàn chữa khỏi, có thể làm nhạt kia đã là thiên đại chuyện may mắn. Lạc Sinh lại là nói, khẳng định có dùng, chỉ cần nhiều mạt một đoạn thời gian, bảo quản ngươi trên mặt liền một chút vết sẹo đều nhìn không thấy. Chờ quay đầu lại ta về nhà đi lại cho ngươi lấy một chút tới. Càng bên trong hiệu quả càng tốt. Này đó rong biển là lớn lên ở một cái ngủ đông hỏa thượng phía dưới, càng đi bên trong đi, nơi đó rong biển linh khí càng đủ, mà linh khí là nhất có thể tẩm bổ người làn da thân thể. Lão Ngụy nói chuyện điện thoại xong trở về, vẻ mặt hưng phấn nói, ta đã làm người đi chuẩn bị, đại khái buổi chiều là có thể ra biển. Kia tao trầm thuyền cũng không biết là cái nào niên đại, nếu là Tống triều chờ vớt ra tới, tuyệt đối toàn bộ thế giới đều sẽ khiếp sợ. Nói hắn thấy trên bàn lưu ly mâm đựng trái cây. Ta đi. Lão Ngụy thò qua đầu đi, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về mặt trên hoa văn, lẩm bẩm nói, lưu ly bực này công nghệ quả thực tinh mỹ tuyệt luôn. Hắn kia si mê bộ dáng, những người khác hai mặt nhìn nhau, này sẽ không lại là một cái đồ cổ đi. Đối này Lạc Sinh nói, đại khái đúng không, bất quá không phải một cái trái cây bàn sao, lấy tới trang trái cây vừa vặn tốt. Lão Ngụy ngoặc kép, hắn tức khắc vô cùng đau đớn, lẩm bẩm nói, như vậy mâm, thế nhưng lấy tới trang trái cây, lại thổ hào, cũng không phải cái này thổ hào pháp a. Thấy Ngụy ra ra cái dạng này, Lạc Sinh không có nói ra, ở nàng trong bao còn có rất nhiều tinh mỹ đồ sứ. Nàng trước kia ở trong biển thời điểm, không có việc gì liền thích cầm này đó đồ sứ đấm vào chơi, một tạp một cái vang, tạp lên quả thực sẵn đã chết. Đặc biệt là tâm tình không tốt thời điểm, tạp xong rồi tâm tình đặc biệt vui sướng. Nói như vậy nói ra, nàng sợ Ngụy ra ra sẽ sao khởi mâm tới tạp nàng. Chương 82. Lão Ngụy tìm người thực mau liền đem hết thảy sự tình đều an bài hảo, liền chờ bọn họ người đi. Bọn họ trước ngồi phi cơ đến thành phố G, sau đó đánh xe đi tới giao nhân loan. Ngày mùa đông, hiện tại bầu trời còn bay tuyết, bờ biển một mảnh gió êm sóng lặng, một bóng người đều không có, an tĩnh cực kỳ. Chỉ có hải đào đập ở bờ biển thượng thanh âm ni. Lạc Sinh ăn mặc tuyết địa ủng đạp lên hạt cát thượng, có mấy chỉ tiểu con cua ở trên bờ cát bò à bò à bò. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, cầm cùng gậy gộc ở kia chọc chơi, chọc lật qua đi lật qua tới, nhìn con cua bị nàng ném đi nửa ngày phiên không trở lại bộ dáng. Chỉ chốc lát sau bên kia liền tới rồi một con thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá rất lớn. Lão Ngụy tiếp đón Lạc Sinh lên thuyền. Giao giao, trở lên thuyền. Lạc Sinh bên tai liền truyền đến một cái hưng phấn thanh âm. Nàng quay đầu, liền thấy một người cao to nam nhân bước đi lại đây. Một tiếng tinh tráng cơ bắp, liền tính là ở ngày mùa đông, trên người cũng chỉ đánh ở trần, ở hắn tay phải cánh tay thượng, còn thứ một cái hình xăm, là hai chữ. Người nam nhân này, thoạt nhìn giống như có điểm quen mắt a. Lạc Sinh như vậy nghĩ, liền nghe thấy nam nhân kia cao hứng nói, giao giao ngươi còn nhớ rõ ta sao, ta là Hà Khí. Lần trước, chúng ta ở điểm tâm ốc gặp qua một mặt Hà Khí. Những người khác vi diệu ánh mắt nhìn qua, cái này cường tráng bộ dáng, nhìn chính là một chút đều bất hòa khí a. Lão Ngụy giới thiệu nói, Sinh Sinh a, đây là Hà Tiên Sinh. Bọn họ Hà gia là thành phố G lớn nhất Hải Thương. Này tao thuyền đánh cá chính là nhà hắn, Hà gia tuyệt đối chết, thành phố G nhất có tiền nhân gia. Tục ngữ nói dựa núi ăn núi, ven biển ăn hải, bọn họ Hà gia liền hoàn toàn là ứng những lời này. Lớn như vậy, thuyền đánh cá liền có vài tao, còn mở ra trại chăn nuôi, có tiền thật sự, đại đại nổi danh thổ hào. Hà khi cười nói, nguyên lai này tao thuyền là giao giao ngươi phải dùng a. Sớm biết rằng nói như vậy, ta liền không thu ngươi thuê con thuyền tiền. Lạc Sinh nhìn hắn, bừng tỉnh nói, là ngươi a, lần trước ở điểm tâm ốc, Hà Khí cho nàng lưu lại ảnh hưởng cực kỳ khắc sâu. Hơn nữa sau lại còn cho nàng tặng rất nhiều lần lễ vật. Hứa Nặc còn cùng nàng nhắc tới quá rất nhiều lần. Nói thầm Hà Khí trong nhà khẳng định rất có tiền. Mỗi lần đưa tới đều là một chữ quý. Bất quá hắn đưa tới đồ vật, cuối cùng đều bị Hứa Nặc lui về. Bởi vì thật sự là quá quý trọng. Hà Khí hưng phấn nói, giao giao ngươi còn nhớ rõ ta. Nghe nói ngươi muốn thu album. Chờ album đưa ra thị trường lúc sau, ta nhất định mua nó 10 vạn phân tới duy trì ngươi. Lạc Sinh cười, nói, cảm ơn ngươi a. Cố Hoài từ trong khoang thuyền ra tới, cầm trên tay Lạc Sinh áo khoác, trực tiếp khoác ở trên người nàng. Sau đó ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Hà Khí, hỏi Lạc Sinh, vị này chính là ai a? Ngươi bằng hữu, ta như thế nào chưa thấy qua? Lạc Sinh nói, hắn là Hà Khí, là ta fan. Lần này Ngụy gia gia thuê thuyền đánh cá chính là nhà hắn. Cố Hoài cười, vươn tay đi, nói, nguyên lai ra sao tiên sinh, ngươi hảo, ta là Cố Hoài, ta biết. Cố Hoài, Cố Ảnh Đế. Hà Khí bắt lấy hắn tay cầm một chút, nói, tỷ tỷ của ta chính là ngươi siêu cấp fan, mỗi ngày đều ở nhắc mãi ngươi. Cố Hoài cười, nhìn Hà Khí lộ ra vài phần ngu đần tươi cười, quanh thân hơi thở càng thêm ôn hòa. Hắn nói, cảm ơn ngươi vẫn luôn duy trì Lạc Sinh, cũng hy vọng về sau ngươi có thể vẫn luôn duy trì nàng. Nói, hắn cúi đầu hỏi Lạc Sinh, ta xem này thuyền không tồi, ngươi muốn hay không cùng ta đi dạo một chút? Lạc Sinh gật đầu, hảo a, xin lỗi không tiếp được. Hà tiên sinh, Cố Hoài lễ phép tính đối hắn cười một chút, lôi kéo Lạc Sinh đi rồi. Hà Khí sờ sờ chính mình đầu, cùng chính mình phía sau các tiểu đệ nói, ta như thế nào cảm thấy cái này Cố tiên sinh đối ta thái độ có điểm quái a. Quả nhiên là người làm công tác văn hóa, nói chuyện văn chú chú. làm người cảm thấy quái không được tự nhiên, hắn có chút cảm thán. Từ giao nhân loan khai thuyền mãi cho đến lạc sinh nói kia phiến hải vực, trực tiếp hoa bọn họ một ngày nửa thời gian. Trên thuyền nhật tử thật sự là có chút nhàm chán. Lạc sinh không có việc gì liền đãi ở chính mình khoang thuyền, bọc chăn ngủ, quả thực hoàn toàn ngủ không tỉnh. Bọn họ cá cũng là muốn ngủ đông. Ánh đèn mở ra, Cố Hoài đem đồ ăn gác ở trên bàn, đi toilet rảo khăn ra tới cấp Lạc Sinh lau mặt. Lạc Sinh mơ mơ màng màng tùy ý hắn cấp chính mình xoa mặt. Chờ hắn đem mặt lau khô, chính mình cũng tỉnh. Cố Hoài nói, lập tức liền đến ngươi nói kia phiến hải vực, chuẩn bị đi ra ngoài đi. Lạc Sinh ngủ đến cả người đều là héo héo, ngay cả trên đỉnh đầu đầu tóc đều ngủ quấn. Trên đỉnh đầu một cây tóc quanh co khúc khuỷu, theo nàng đầu chuyển động lắc qua lắc lại. Nàng nói, rốt cuộc muốn tới, nhưng nghẹn chết ta, nếu là liền nàng một người, nàng cả đêm liền đến. Cơm sáng là sữa bò bánh mì. Cố Hoài ở phòng bếp thấy có mặt, cho nàng dùng cà chua làm cái quấy mặt, kính đạo mì sợi thượng bọc một tầng màu cam nước sốt, bên trên còn có thịt mạt, ăn lên chua chua ngọt ngọt, rất là khai vị, vô cùng mỹ vị. Cơm nước xong, Cố Hoài đem không thực bàn mang sang đi. Lạc Sinh rời giường thay quần áo, bên trên một kiện màu trắng áo trên, phía dưới một cái đơn giản bên người quần jean, câu đến nàng một đôi chân lại trường lại thẳng, thoạt nhìn vóc dáng cực kỳ cao gầy. Sau đó ở bên ngoài khoác một kiện màu đỏ áo khoác, đỏ thẫm tức phong nhã, màu đỏ mặc ở trên người nàng, hoàn toàn thể hiện ra loại này nhan sắc cao nhã kiều mị tới, ở vào đông như là một đoàn sáng quắc hỏa giống nhau. Từ trong khoang thuyền vừa ra tới liền cảm giác được bên ngoài một trận gió lạnh, lạnh lẽo đến xương, quả thực làm người nhịn không được run lập cập. Lạc Sinh thấy được hà khí, ở chỗ này hắn trên người rốt cuộc mặc xong quần áo. Bất quá cùng những người khác so sánh với, hắn thoạt nhìn muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Lão Ngụy tiếp đón Lạc Sinh qua đi, hỏi, thế nào? Muốn tới sao? Lạc Sinh gật đầu, chỉ vào phía đông nói, hướng bên kia đi, đại khái còn có một giờ nên tới rồi. Nghe được nàng nói như vậy, hà khí nói, bên kia là ma quỷ hải vực a, chúng ta ra thuyền giống nhau đều sẽ không đi nơi đó. Lão Ngụy hỏi, đây là vì cái gì? Gió biển có điểm đại, thổi chúng người đôi mắt đều không mở ra được. Hà khí híp mắt nhìn bình tĩnh mặt biển, nói, không biết vì cái gì, mỗi lần con thuyền xử đến bên kia đi, đều sẽ không thể hiểu được phản hồi tới. Người trên thuyền cũng là vô tri vô giác. Dần già, chúng ta nơi này người bắt cá đều sẽ không đi nơi đó. Hà khí cười nói, có lão nhân nói, ma quỷ hải vực ở giao nhân. Giao nhân dùng tiếng ca làm bọn thủy thủ tìm không thấy lộ, bị lạc ở ma quỷ hải vực. Lão Ngụy ha ha ha cười, nói, như thế rất có thần thoại sắc thái a. Lục soát thần chuyện nói qua, Nam Hải ở ngoài có giao nhân, thủy cư như cá, không phế dệt tích. Này mắt khóc, tắc có thể ra châu. Bất quá, đây đều là thần thoại chuyện xưa, chúng ta hiện tại chính là phải tin tưởng khoa học a. Ta xem nơi này đại khái là từ trường có vấn đề. Con thuyền đã chịu từ trường ảnh hưởng trở lại tại chỗ, ở một bên yên lặng nghe Lạc Sinh. Ngoặc kép, tâm tình phức tạp a. Con thuyền ở Lạc Sinh nói vị trí dừng lại. Nơi này cách đó không xa đó là một tòa tiểu đảo, phía dưới tất cả đều là đá ngầm. Nếu là không có hiện tại dụng cụ, một cái không chú ý đụng phải đi, kia thuyền nhưng không được chìm sao. Lạc Sinh nhìn con thuyền ngừng vị trí, gật đầu nói, chính là nơi này, kia tao chầm thuyền liền tại đây, phía dưới, lão Ngụy gật đầu. Bên cạnh có cái nam nhân nhịn không được hỏi, nơi này khoảng cách giao nhân loan xa như vậy, lại là nổi danh ma quỷ hải vực. Lạc tiểu thư như thế nào biết nơi này có chầm thuyền? Lạc Sinh nói, ta ngày thường cũng không có việc gì liền thích bơi lội, nam nhân mờ mịt. Này cùng bơi lội có ích lợi gì? Sau đó liền nghe Lạc Sinh nói, ta nhàm chán thời điểm, liền thích từ giao nhân loan vẫn luôn bơi tới biển rộng dương đi. Sau đó liền phát hiện nơi này có một con thuyền chầm thuyền, giọng nói của nàng khinh phiêu phiêu, lại làm người bên cạnh nghe được nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Này giao nhân loan khoảng cách biển rộng dương hải vực, chính là cách xa vạn dặm a. Bọn họ nhìn Lạc Sinh kia tay nhỏ chân nhỏ, bộ dáng này kiều kiều nhược nhược, hoàn toàn không giống như là có thể du quá một cái đại dương người a. Nghĩ vậy, mọi người chỉ có thể thầm than, không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Lão Ngụy mang theo không ít chuyên nghiệp nhân viên tới, xác định vị trí, đại gia liền mặc tốt đồ lặn nhảy vào trong biển. Lão Ngụy bọn họ liền ở trên bờ chờ. Cố Hoài cầm cần câu lại đây, hỏi bọn hắn muốn hay không câu cá. Lão Ngụy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển, hiện tại nhưng không có gì tâm tình câu cá. Cuối cùng chỉ là Lạc Sinh cùng Cố Hoài đi. Này tao thuyền vốn dĩ chính là chuyên nghiệp thuyền đánh cá, bên trên thả câu công cụ hoàn toàn là đầy đủ hết. Cố Hoài ném điểm cá thực ở trong biển, có thể thấy chạy tới chạy lui du ngư, cá câu thượng treo ở mồi câu ném tới trong biển đi, lơ là theo nước biển dao động hơi hơi loạn choạng. Cố Hoài cười, nếu câu cá, chúng ta đây liền tới so một hồi đi, nhiều lần xem ai câu cá nhiều nhất, lớn nhất đi. Lạc Sinh nguyên bản là hứng thú thiếu thiếu, nghe được hắn nói như vậy, tức khắc liền tới rồi tinh thần, nói, ngươi nói a, nếu muốn thi đấu, kia khẳng định có phần thưởng a. Nàng chớp mắt, nói, như vậy được không? Thắng người có thể yêu cầu đối phương làm một việc, thua người không thể cự tuyệt, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Hoài ánh mắt rung túng sùng nịch nhìn nàng, không có bất luận cái gì suy xét liền gật gật đầu. Liền chiếu ngươi nói là money, gió biển thổi lại đây da mặt đều phải bị thổi nứt ra. Lão Ngụy từ trong lòng ngực móc ra một lọ mặt xương xoa xoa mặt, lúc này mới cảm thấy khô ráo mặt thoải mái nhiều. Những cái đó xuống nước xem xét tình huống người còn không có đi lên, hắn một lòng cao cao, nhắc tới chính là không bỏ xuống được tới. Thượng vàng hạ cám suy nghĩ rất nhiều, trong chốc lát nghĩ phía dưới không có chầm thuyền làm sao bây giờ, trong chốc lát lại nghĩ nếu thực sự có chầm thuyền, kia thật đúng là một cái trọng đại phát hiện a. Như vậy nghĩ, tâm tình lúc cao lúc thấp, quả thực làm hắn tưởng phát cuồng, đang ở kia phát ngốc, liền sau khi nghe thấy biên truyền đến từng đợt tiếng hoan hô. Hắn quay đầu đi, liền xem người trên thuyền đều vây quanh ở kia một bên, đang ở kia hứng thú bừng bừng thảo luận. Lão Ngụy đi qua đi, hỏi, làm sao vậy? Có người trả lời nói, nhị thiếu gia cùng Lạc tiểu thư ở câu cá, vừa rồi Lạc tiểu thư câu đi lên như vậy đại một cái cá ngừ kali, ta còn là lần đầu tiên thấy có lớn như vậy cá ngừ kali. Người nọ vừa nói vừa khoa tay múa chân, biểu tình kích động cực kỳ. Lão Ngụy chen vào đi, liền thấy Lạc Sinh có chút không thuần thục thu côn, kia câu cá tư thái thấy thế nào như thế nào nghiệp dư. Nhưng là nàng kia cần câu thượng lại là câu một đuôi không nhỏ cá, nặng chịu treo ở nàng cá câu thượng, lôi kéo đến cần câu đều cong. Lão Ngụy đi qua đi, nhìn hai người song song bãi ở bên nhau thùng, tức khắc vui vẻ. Hết chương.